Chương 0650, tiểu nhân vô sỉ. Công Tôn Dần giận dữ, Thạch Phá Lang xanh mặt, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Quân Vô Cực, tóm lại chỉ cần ta Thạch Phá Lang tại, ai cũng đừng hỏng tại quân trong ruộng hồ nháo. Hủy Dương cô nương tâm huyết ô lan đoá nhìn không được, phẫn nộ quát, Thạch Phá Lang, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trấn Bắc Vương là Công Tôn Dần, cũng không phải ngươi rốt cuộc là ai ở chỗ này hồ nháo ngươi làm như thế, là muốn tạo phản sao? Thạch Phá Lang gắt gao trừng mắt ô lan đoá, ô lan đoá, ngươi vợ ơ y ma giúp hắn, ngươi đừng quên, ta mới là ca của ngươi. Ô lan đoá chào phúng cười một tiếng, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ngươi là ta ca, vậy ngươi những năm này là đối với ta như vậy, trong lòng ngươi chưa từng có qua ta cô muội muội này. Những năm này, Thạch Phá Lang lần nào không phải giúp đỡ Dương Hạm giáo huấn nàng cô muội muội này, thật sự cho rằng nàng mắt mù nhìn không ra, hắn cả trái tim đều ở Dương Hạm trên người, hận không thể đối với nàng móc tim móc phổi, những cái này nàng đều có thể không quan tâm. Thế nhưng là Thạch Phá Lang làm sao lên mặt dạy dỗ nàng, trách nàng cô muội muội này không giúp hắn, hắn chẳng lẽ quên, lúc trước hắn phụ mẫu đều mất về sau, là nàng phụ vương nhìn hắn đáng thương, không chỉ có thu dưỡng hắn, còn tự thân dạy bảo hắn tu luyện, cung cấp hắn tài nguyên, về sau nàng phụ vương chiến tử, mẫu phi tự sát, Thạch Phá Lang là thế nào làm hắn nhất định chỉ muốn kế thừa Trấn Bắc Vương vương vị, cưới Dương Hạm làm thê, đáng tiếc Công Tôn Dần thực lực xa ở trên hắn. Chiến công QNZ càng xuất sắc hơn, lại là thanh vân môn xuất thân, đương nhiên kế thừa Trấn Bắc Vương vương vị, trở thành tân nhiệm Trấn Bắc Vương. Thạch Phá Lang tâm nguyện sụp đổ về sau, không nghĩ ra trận giết địch, vì cha mẹ của hắn cùng cha mẹ nuôi báo thù, tích lũy chiến công, ngược lại cả ngày cùng Công Tôn Dần đối đầu. Bây giờ, càng là ngay trước thanh vân môn người tới mặt công nhiên phản kháng Công Tôn Dần. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn còn là người sao? Chung quanh quân sĩ nghe được ô lan đoá lên án, sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn về phía Thạch Phá Lang ánh mắt mang tới mấy phần bất mãn. Thạch Phá Lang tuy là tiền nhiệm Trấn Bắc Vương nghĩa tử, có thể ô lan đoá mới là tiền nhiệm Trấn Bắc Vương chân chính cốt nhục, tiền nhiệm Trấn Bắc Vương vì chống đối man tộc xâm lấn chiến tử xa trường, bọn họ những cái này tướng sĩ trong lòng đều dị thường bội phục cùng cảm kích. Thạch Phá Lang nhất định dám khi dễ ô lan đoá, bọn họ tuyệt đối không cho phép. Thạch Phá Lang phát giác các quân sĩ ánh mắt không đúng, trong lòng có chút hoảng. Hắn tiếng lòng biết bản thân ưu thế ở nơi nào, quyết không thể mất đi những cái này quân sĩ ủng hộ, liền nói, nếu không có ngươi một lòng chỉ có Công Tôn Dần, chỉ muốn cùng hắn phong hoa tuyết nguyệt, không muốn làm nghĩa phụ báo thù, ta há lại sẽ giáo huấn ngươi. Cái này vừa nói, ô lan đoá sắc mặt lập tức trắng bạch. Nàng xác thực gái mộ Công Tôn Dần, có thế nàng biết rõ Công Tôn Dần trong lòng chỉ có Dương Hạm, vẫn luôn đem phần này ái mộ để ở trong lòng, chưa bao giờ dám biểu lộ ra. Thạch Phá Lang vì nói xấu nàng, vợ ơ y ma nói thẳng ra hắn thật đúng là tốt nhẫn tâm được để cho hắn vừa nói như thế, Công Tôn Dần sẽ như thế nào nhìn nàng, phong lang quan người lại sẽ như thế nào nhìn nàng, người nào không biết, Công Tôn Dần cùng sư muội hắn Dương Hạ mới là một đôi, nàng ô lan đoá tính là gì? Ô lan đoá trong lòng bối rối, căn bản không dám nhìn Công Tôn Dần sắc mặt, chỉ phủ nhận nói, Thạch Phá Lang, ngươi nói bậy. Thạch Phá Lang âm thầm đắc ý, ta nói bậy, ta nếu là... Nói bậy, ngươi sắc mặt làm sao đều trắng ô lan đoá, ngươi hắn còn muốn nói tiếp, Quân Vô Cực lại nghe không nổi nữa. Nàng xem thấy ẩn ẩn đắc ý Thạch Phá Lang, đột nhiên hỏi, Thạch tướng quân đúng không, ngươi nói ô tướng quân không muốn báo thủ, không biết ngươi lại báo thủ sao?